bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, đạo tổ khác thường. Đạo nhiễm chi khí không cánh mà bay, tiên cổ kỷ nguyên về sau, rất nhiều đại năng bảo trụ tàn hồn, chậm đợi chuyển thế cơ hội, mà một số đạo nhiễm chi khí, thì là bị tiên cổ kỷ nguyên sau một số tân sinh hợp đạo hoặc là trấn áp, hoặc là phong ấn, chấm ngoặc kép, liên quan tới những thứ này phong ấn chi địa, ta đã truyền cho ngươi, ngươi nói không tồn tại ở cái này phương vũ trụ, là những thứ này đạo nhiễm chi khí khắc tinh, hiện tại ngươi đã hợp đạo, ngoại trừ ngươi, không người có thể đối phó bọn họ, việc này, liền phiền phức đạo hữu, đến mức ta để lại cho ngươi một phần khác tin tức, nếu là hết thảy thuận lợi, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đạo tổ Tư Tốn nói. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút, lại hỏi, vũ trụ đại đạo nếu là không có đạt được tu bổ, những thứ này đạo nhiễm chi khí, chỉ sợ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Ta muốn hỏi một chút có hay không bổ cứu chi pháp. Đạo hữu không cần lo lắng, việc này giao ta là được. Đạo tổ cười nói. Sở Cuồng Nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức lại hỏi, còn có một chuyện, Vô Hám cùng Thiên Nguyên vũ trụ chiến đấu thế nào? Vô Hám cùng Thiên Nguyên vũ trụ ba đại hỗn nguyên chi chiến, đến bây giờ còn đang kéo dài lấy, mà quá trình này, ngoại nhân càng là không rõ ràng, duy nhất khả năng biết đến, đại khái chỉ có đạo tổ. Đạo hữu không cần lo lắng, Vô Hám đạo hữu không thể tầm thường so sánh, cho dù đối mặt ba đại hỗn nguyên, muốn đến cũng có sức tự vệ. Chỉ là tự vệ sao? Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, chỉ là tự vệ có thể còn chưa đủ à? Thôi, hỗn nguyên chi chiến, không phải mình bây giờ có thể nhúng tay, nghĩ quá nhiều cũng vô ích, cùng lắm thì, muốn là bàn cổ vũ trụ thật vô lực hồi thiên, chính mình liền mang theo những người khác trực tiếp chui vào chính mình tùy thân trong vũ trụ. Đến lúc đó xem ai làm gì được chính mình, đương nhiên, đây là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Hiện tại có thể còn chưa tới nhận thua thời điểm. Ta trước đi giải quyết đạo nhiễm chi khí. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đạo hữu, về sau muốn vất vả ngươi. Đạo tổ nói ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo một tia chờ mong, một tia áy náy, thậm chí còn có chút ít đau lòng. Sở Cuồng Nhân dùng mình một cái. Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, đạo tổ thăm thẳm thở dài. Lớn như vậy một cái trọng trách, để hắn một đứa bé gánh lấy, làm khó hắn. Nhưng bây giờ, tam thanh chuyển thế còn chưa trưởng thành, Vô Hám đạo hữu lại bị ba đại hỗn nguyên kiềm chế, mà ta cũng đem tiếp nhận sứ mệnh của ta. Đến mức những cái kia cổ lão hợp đạo, khó chịu này chức trách lớn, chỉ có Sở đạo hữu ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Sở Cuồng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, lướt qua tinh không, hồi tưởng lại vừa mới cùng đạo tổ một phen nói chuyện với nhau. Luôn cảm thấy là lạ, đối phương giống như đang cùng hắn bàn giao hậu sự một dạng. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ, đối phương muốn có biến cố gì sao? Không đúng, đối phương tuy là tàn hồn, nhưng lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Có thể nói là gần với hỗn nguyên phía dưới, toàn bộ bàn cổ vũ trụ, người nào làm gì được hắn a? Thiên nguyên vũ trụ bên kia sao? Nhưng ba đại hỗn nguyên đều là bị Vô Hám kiềm chế. Gần nhất thiên kiếm Sở Cuồng Nhân bên kia cũng chưa nghe nói qua có cái gì đại động tác. Nhưng loại này vung đi không được quái dị cảm giác từ đâu mà đến. Còn có đối phương lưu cho mình cái kia một đoạn tin tức lại là cái gì? Nói đến, Tam Thanh, Minh Hà, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa trở tiên cổ thời kỳ đại năng tại luân hồi trọng kiến về sau. Lần lượt chuyển thế đi, duy có đạo tổ, còn giữ không có đi chuyển thế. Đối phương là có tính toán gì hay không? Sở Cuồng Nhân trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Cắt không đứt, ý còn loạn, những thứ này cái gọi là đại năng. Làm việc thành mê, nói chuyện lại thường thường chỉ nói một nửa. Mây che sương mù lượn quanh, lão khiến người ta đoán, Sở Cuồng Nhân nhếch miệng, quyết định không để ý tới. Hắn căn cứ đạo tổ cho tin tức, tiến về một số đạo nhiễm chi khí phong ấn chỗ, đem những cái kia đạo nhiễm chi khí cho từng cái hấp thu. Những thứ này đạo nhiễm chi khí, giống như là một số trọng yếu hơn, thì là từ một số hợp đạo cường giả tự mình trấn áp trông coi. Một chút yếu một ít, liền chỉ là phong ấn. Nào đó viên cổ tinh bên trong, một cái hợp đạo cường giả hướng Sở Cuồng Nhân hơi hơi hành lễ. Làm phiền tiên vương giải quyết những thứ này đạo nhiễm chi khí. Người này tên gọi Vân Trung Nguyệt, chính là cùng Vân Lam Phật, Kiến Tính Phật một thời đại hợp đạo, đồng thời cùng Kiến Tính Phật một dạng, trấn áp vô số năm đạo nhiễm chi khí. Hôm nay cuối cùng là khôi phục tự do. Khách khí, ngược lại là đạo hữu ngươi khổ cực. Đối với những người này, Sở Cuồng Nhân vẫn có một ít kính nể. Không phải ai đều có thể vì vũ trụ vạn linh mà chịu đựng mấy vạn năm đầu cô quạnh. Đổi lại Sở Cuồng Nhân chính mình, hắn tự hỏi làm không được. Những người này mới là bàn cổ vũ trụ chân chính trụ cột vững vàng. Ha ha, bàn cổ vũ trụ nếu là nhiều mấy cái tiên vương dạng này nhân tài mới nổi, chúng ta những lão gia hỏa này lo gì không thể gối cao không lo. Vân Trung Nguyệt cười ha ha một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía bầu trời xa xa. Tốt, ta sau đó phải đi hư không chiến trường. Thật tốt chiếu cố thiên nguyên vũ trụ thần vương. Nghe nói bọn họ ra cái gọi thiên kiếm nhân tài mới nổi. Rất lợi hại, nếu là gặp phải, ta nhất định phải đem cái này uy hiếp bóp chết rơi. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút lúng túng. Người kia thật là thật lợi hại, là ta cuộc đời ít thấy chi đại địch. Nếu là có thể, ta ngã muốn sẽ cùng hắn một hồi, thân thủ đánh bại hắn. Có thể được tiên vương như thế tán dương, xem ra thật phi phàm người. Vân Trung Nguyệt nói xong, bóng người lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, có vẻ như chính mình có chút nguy hiểm a. Bàn cổ vũ trụ người hận không thể trừ rơi ta, thiên nguyên vũ trụ người cũng đều muốn giết ta. Ta cái này có tính hay không cùng hai đại vũ trụ là địch? Lời tuy như thế nói, cái này cảnh phim đã diễn đến nước này, chỉ có thể tiếp tục, thì nhìn xem, ai có thể tại cái này trên sân khấu cười đến cuối cùng. Sở Cuồng Nhân hướng cái kế tiếp đạo nhiễm chi khí phong ấn lao đi. Chỉ bất quá, lần này hắn vồ hụt, chỗ kia đạo nhiễm chi khí phong ấn đã bị phá hư. Mà lại bên trong đạo nhiễm chi khí cũng đã không cánh mà bay. Phong ấn bị đột phá sao? Không đúng. Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, tỉ mỉ quan sát dưới, phát hiện phong ấn không phải từ bên trong đến bên ngoài đột phá, mà chính là theo bên ngoài đột phá. Nói cách khác, là có người phá vỡ phong ấn. Cái này phong ấn là hợp đạo cảnh bày. Trong vũ trụ có thể phá vỡ nhân đại đều biết đạo nhiễm chi khí tính nguy hiểm. Người nào sẽ làm như vậy? Sở Cuồng Nhân suy tư. Hắn tiên thức phun trào, bao trùm phương viên mấy chục cái tinh hệ, cũng không có gặp đạo nhiễm chi khí tung tích. Hắn hướng cái kế tiếp đạo nhiễm chi khí phong ấn chỗ, phát hiện nhưng phàm là có người trấn thủ đạo nhiễm chi khí, đều không có sự tình. Nhưng những cái kia không ai trấn thủ, chỉ là bị phong ấn đạo nhiễm chi khí thì có rất lớn một bộ phận địa phương đều bị người làm phá hủy. Chuyên môn chọn lựa không ai trấn thủ đạo nhiễm chi khí, là sợ bị người phát hiện sao? Nhưng nhiều chỗ đạo nhiễm chi khí phong ấn bị phá hư, cũng không có nghe nói chỗ nào có người bị đạo nhiễm chi khí xâm nhiễm. Nguyên nhân chỉ có một cái. Những thứ này phá hủy đạo nhiễm chi khí phong ấn người, góp nhặt đạo nhiễm chi khí, cái này mới không có khiến đạo nhiễm chi khí ảnh hưởng đến người khác. Mục đích của bọn hắn vì sao? Sở Cuồng Nhân lâm vào trầm tư. Đạo nhiễm chi khí bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực, muốn bí quá hóa liều rút ra trong đó đại đạo chi lực người, số lượng cũng không ít. Tỉ như trước đó linh hồn cấm khu, thoáng một cái, Sở Cuồng Nhân cũng không có đầu mối gì. Được rồi, hiện tại còn lại sau cùng một chỗ phong ấn chỗ, đi xem một chút đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, cái này cái cuối cùng phong ấn chính là